Mãnh Long ngủ quên. Chương 605, tôi muốn người phụ nữ này. Góc truyện audio.com. Chấm, oa, cả người huyết lang nằm trong hố to. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng được phun ra từ miệng anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy xương cổ bên trong người mình dường như đã bị vỡ vụn. Đau tới mức khiến cả người anh ta run rẩy. Chỉ thua nỗi đau xác thịt một chút mà thôi. Tinh thần anh ta gặp phải một sự kích động lớn càng trở nên mãnh liệt hơn. Một chiêu sao? Sao có thể như thế chứ? Cậu, sao có thể mạnh mẽ đến như thế? Cả người huyết lang nằm trong hố to. Từng ngụm máu tươi đang không ngừng chảy ra từ khóe miệng anh ta. Chẳng qua dưới ánh mắt rời rạc của anh ta lại xuất hiện vẻ khó tin và nghi ngờ vô cùng mãnh liệt. Nào chỉ có một mình anh ta. Chấm, tĩnh lặng, giờ phút này, tất cả âm thanh bên trong cung thể thao đều biến mất hoàn toàn. Từng ánh mắt đồng loạt hướng về phía cái hố to trên đài cao cùng với bóng người bị đập vào trong hố đó. Ngược lại, âm thanh tất cả mọi người đang hít khí lạnh lại thay nhau vang lên. Tôi đang bị áo giác sao? Huyết lang, bị đánh bại sao? Không thể nào. Chắc chắn là tôi bị hoa mắt rồi. Làm sao Đại Tông Sư Thiệu Huy lại có thể ngăn được huyết sát quyền chứ? Cậu ta sao có thể biến một người đang sống sờ sờ như thể thành đồ chơi mà đập xuống đất? Chuyện đặc biệt thế nào sao có thể chứ? Điền rồi. Chuyện này, thế giới này điên hết rồi sao? Sao tôi có thể chứng kiến cảnh tượng này chứ? Tất cả các đại lão Nam Lộc đều trở nên mơ màng. Hiển nhiên là bọn họ cảm thấy mình đang nắm mơ. Mà ở trên đài cao, Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn lại choáng váng. Bọn họ là những người gần đấu trường nhất, cũng là người chứng kiến một cách chân thật nhất. Bọn họ nhìn thấy, một trường của Lâm Thiểu Huy đã bắt lấy huyết sát quyền của huyết lang. Cánh tay anh vung lên đã nhanh chóng đập huyết lang xuống mặt đất. Cảnh tượng làm rung động thị giác này khiến hai vị đại tông sư Nam Lộc này sợ suýt tè ra quần. Một chiêu sao? Không, thậm chí một chiêu cũng không tính. Là đã có thể đánh bại huyết lang rồi sao? Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, đây thật sự là sức chiến đấu của đại tông sư tân binh sao? Chuyện này sao có thể? Chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn khi nhìn Lâm Thiệu Huy lần nữa đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói, trước đây bọn họ đối với Lâm Thiệu Huy chỉ toàn là khinh thường. Đòi hỏi nghiêm khắc thì bây giờ, hai người họ khi nhìn Lâm Thiệu Huy lại giống như đang nhìn một quái vật kinh khủng vậy. Lộ ra vẻ kính sợ và cuồng nhiệt vô cùng mãnh. Thế nhưng ở phía bên kia, Liệt. Còn có một người dường như không dám tin vào mắt mình. Đó chính là huyết tổ, huyết lang, cơ thể huyết tổ khe run lên. Trong ánh mắt ông ta chợt lóe lên sự kinh ngạc và khó tin. Ông ta nhìn từng ngụm máu tươi đang trào ra từ khóe miệng huyết lang. Một luồng sát khí khủng khiếp đang phát ra từ trên người huyết tổ. Cậu! Rốt cuộc là vì lý do gì mà hết lần này tới lần khác cậu đả thương huyết lang như thế? Cậu đáng chết, cậu đúng là đáng chết. Theo một khí thế khủng khiếp tràn ngập đài cao. Trên toàn bộ đài cao dường như đang nổi lên một cơn bão vậy. Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn sau khi cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Hai người họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Từng giọt mồ hôi lạnh đang từ từ chảy xuống từ trán họ. Được lắm, khí thể rất tốt. Trời ạ, lúc này tôi mới biết tay không có cách nào có thể chống đỡ nổi tay của huyết tố. Thật buồn cười, thế mà vẫn muốn chém chết cái tên sát thủ này. Nằm mơ đi, nắm mơ đi. Lần này Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn đã hoàn toàn bị khí thế kia làm cho bối rối. Khóe miệng hai người không nhịn được mà cảm thấy cay đắng. Chẳng qua họ chỉ thấy Lâm Thiệu Huy cười một cái. Anh đương nhiên có thể nhận ra. Năm đó huyết tổ đã thất bại trong việc chữa trị đan điền. Thế nhưng bây giờ ông ta lại muốn thử hoàn cảnh của đối phương. Tới đi, đánh một trận nào, cách chương.